Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 597 Vây Thú Chi Đấu 67. Chương 597 Vây Thú Chi Đấu 67. May mắn này chỉ sư tử chỉ là bình thường dã thú. Đối tiền tài phòng ngự đạo cụ bền độ ảnh hưởng không lớn. Cũng không đến mức giống biến dị dã thú như vậy một cái tát là có thể đem hắn ném đi trên mặt đất, nhưng liền như vậy vẫn luôn bị một con mặt như vậy đại rắn chắc thịt trưởng chục cái không chơi. Hắn tinh thần thượng cũng là có rất lớn áp lực có được không, nơi nào còn có tâm tình ăn cái gì ăn ngon, ta cũng cảm thấy hiện tại không phải khao chính mình thời điểm a. Ninh Bình Nhi cũng xoa xoa chính mình trên mặt hãn, sau đó ủng ục uống lên hai đại nước miếng. Lúc này mới tiếp theo nói, hiện tại mới qua đi nửa ngày, còn có buổi chiều kia càng dài nửa ngày thời gian muốn vượt qua. Chờ lát nữa liền tính có thể nghỉ ngơi 5 phút, cũng không đủ ăn xong một cái thịt hộp. Không bằng trực tiếp gặm điểm bánh nén khô điền vừa xuống bụng tử tính, ta đồng ý. Quân Nam đuốc, tỏ thái độ lúc sau, liền lấy ra bánh nén khô ăn hai khẩu. Hiện tại xác thật không phải khao chính mình thời điểm, Hạ Tịch không có quá lớn phản ứng. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. A Thanh, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Diệp Không Thanh đối Hạ Tịch nói chuyện thời điểm, thanh tuyến tổng hội không tự giác cùng mềm một ít. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Ninh Bình Nhi. Ngoặc kép, tiền tài. Ngoặc kép, Quân Nam đuốc. Ngoặc kép, Cẩu Lương tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hạ Tịch một đôi mắt đào hoa đựng đầy ý cười. Thanh âm cũng trở nên ngọt ngào. A Thanh tốt nhất là tương đương, bất quá ta cũng không thể làm A Thanh như vậy vất vả. Cho nên liền uống một lọ sữa bò hảo, nói. Nàng lấy ra một lọ sữa bò cùng một túi bánh nén khô. Đơn giản cắn mấy khẩu bánh nén khô lúc sau, lại nhanh chóng đem sữa bò uống xong rồi, vài người đều ăn xong rồi giản cơm. Kia chỉ sư tử còn ở bám giết không tha mà chụp tiền tài đầu, tiền tài cảm giác chính mình muốn ăn giảm xuống thật nhiều, hắn nhịn không được hỏi, này còn muốn quá bao lâu mới có thể giết nó a? Mỗi lần nó một cái tát chụp lại đây thời điểm, ta đều nhịn không được muốn che lại đầu mình, tuy rằng hắn biết chính mình phòng ngự đạo cụ phẩm cấp cao, sẽ không bị này chỉ bình thường sư tử thế nào, nhưng người bản năng chính là nhìn đến có cái gì đánh lại đây thời điểm hồi theo bản năng mà tưởng bảo hộ chính mình bị công kích bộ vị, lại qua một hồi. Diệp Không Thanh ít có chủ động trả lời vấn đề này, rốt cuộc thời gian khái niệm này một khối. Ở đây không có người so với hắn càng am hiểu, hảo đi. Tiền tài bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi có thể đem nó chân trước đánh hư a, Hạ Tịch hữu hảo mà đưa ra chính mình kiến nghị. Như vậy nó vừa không sẽ chết, cũng sẽ không tiếp tục chụp đánh ngươi, như vậy vừa nói cũng đúng vậy. Tiền tài vội vàng lấy thường đem sư tử hai cái chân trước đều đánh hư, sư tử kêu thảm thiết liên tục. Chân trước quỳ trên mặt đất liều mạng giãy giụa, lại không có biện pháp lại bò dậy. Tiền tài lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Tịch, có chút khó hiểu hỏi. Tốt như vậy biện pháp, người phía trước như thế nào không cùng ta nói a? Đơn giản như vậy biện pháp ta cho rằng chính ngươi có thể nghĩ đến a. Hạ Tịch nhún vai, đầy mặt vô tội, ngươi vẫn luôn tùy ý kia chỉ sư tử đánh ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là có loại này đặc biệt tiểu đam mê đâu. Tiền tài ngoặc kép, hắn lại không phải tự ngược cuồng, nơi nào tới loại này đam mê. Hắn cảm giác Hạ Tịch rõ ràng là đang chê cười hắn bổn. Hạ Tịch, ta có chút tò mò. Quân Nam đuốc đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt mang theo rõ ràng thử. Người rốt cuộc có bao nhiêu thuấn di đạo cụ? Ở buổi sáng như vậy nhiều chàng trong trò chơi, trước sau có 3 lần xuất hiện báo thú. Hạ Tịch đều là dùng bạch câu một cái chớp mắt thuấn di qua đi giết chết báo thú. Tấu chương xong. Hết chương.